Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, 3 giờ sáng. Không muốn nhẫn tâm như vậy à? Diệp Thần kéo lại Vu Tâm Nhị tay nhỏ. Vu Tâm Nhị cố hết sức, xoay người một cái, khuôn mặt khoảng cách Diệp Thần chỉ có mấy cái cm khoảng cách. Hai người hô hấp đều có thể rõ ràng đánh vào đối phương trên mặt. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút hô hấp dồn dập, Vu Tâm Nhị ngực miệng không ngừng chập trùng, ánh mắt chậm rãi biến đến có chút mê ly, cái này thời gian một năm bên trong. Ta rất nhớ ngươi, nàng thanh âm thì giống như câu hồn. Trọng kích Diệp Thần trái tim, một dòng nước nóng tại toàn thân chảy xuôi. Giờ khắc này, Diệp Thần ánh mắt bên trong chỉ có Vu Tâm Nhị. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Ta sao lại không phải đâu? Vu Tâm Nhị toàn thân chấn động. Bao nhiêu ngày, nàng mỗi một ngày đều đang đợi Diệp Thần có thể tìm tới chính mình. Tự nhủ một số triền miên lời nói. Hôm nay rốt cục được như nguyện. Nhẹ nhàng ghé vào Diệp Thần lồng ngực. Vẻn vẹn gần như vậy một cái đơn giản động tác. Liền để Vu Tâm Nhị có chút toàn thân như nhũn ra. Toàn bộ thân thể biến đến có chút khô nóng, cảm nhận được Vu Tâm Nhị biến hóa, Diệp Thần hai tay có chút run rẩy ôm đối phương eo. Ngón tay chạm đến bên hông bộ vị mẫn cảm nhất, Vu Tâm Nhị bỗng nhiên hít một hơi cũng không khống chế mình được nữa tình cảm. Đón Diệp Thần miệng hôn đi lên, cái hôn này đã định trước lòng trời lở đất, cái hôn này đã định trước tình ý kéo dài Vu Tâm Nhị chủ động. Để Diệp Thần nội tâm càng thêm cuồng nhiệt, hai tay chậm rãi phía trên rời, cơ hồ còn có một chút như vậy tửu có thể đến cao ngất vị trí. Diệp Thần cũng là hít sâu một hơi. Đây hết thảy đến quá khó khăn, để trong lòng của hắn phá lệ chân quý nhẹ ninh một tiếng. Vu Tâm Nhị thân thể dần dần có một chút phản ứng, tay nhỏ trực tiếp ôm Diệp Thần ngay tại Diệp Thần quyết định xâm chiếm đối phương thời điểm. Một cỗ nóng bỏng dị thường để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, chỉ thấy bất tử hỏa điểu luyến ức chính kích động chính mình cánh nhỏ, căm tức nhìn Diệp Thần, trong miệng càng là phát ra thanh thúy gọi tiếng, phảng phất là lại nói hai người các ngươi không thể dạng này. Chẳng những là nó, thì liền Tiêu Vân cũng là mở ra miệng nhỏ tại Diệp Thần trên chân hung hăng cắn một cái, tê cảm giác đau đớn để Diệp Thần đại não trong nháy mắt thanh tỉnh. Vu Tâm Nhị càng là rất nhanh thanh tỉnh, hai người mê mang nhìn lấy chính mình, vừa mới chúng ta là không phải kém một chút cướp cò. Diệp Thần gật gật đầu, cũng là một mặt mê mang, mặc dù mình nội tâm vô cùng muốn, thế nhưng là còn không đến mức tại phòng họp thì chờ không nổi tiểu luyến ức chỉ Tiêu Vân, sau đó chỉ chính mình. Hai cái tiểu linh sủng nhanh chóng đi một vòng, sau đó ngã trên mặt đất trang chết rồi. Diệp Thần nhìn lấy hai cái tiểu đông tây kỳ quái cử động, kém một chút cười ra tiếng, sau đó mi đầu siết chặt. Tâm bỗng nhiên rung động một chút, ngươi nói là, nếu như hai người chúng ta hiện tại dung hợp, sẽ chết mất. Phảng phất là nghe hiểu Diệp Thần lời nói, tiểu gia hỏa liều mạng lắc đầu. Sau đó lại một lần giả chết, Vu Tâm Nhị bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nói là, nếu như chúng ta cùng một chỗ, bọn họ sẽ chết mất. Nghe được câu này, hai cái tiểu gia hỏa điên cuồng gật đầu, cùng lúc lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, giống như là tại yêu cầu Diệp Thần hai người không muốn cùng một chỗ. Ta thao, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Chơi đâu? Diệp Thần trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua trái tim. Giờ này khắc này hắn khinh bỉ nhìn lấy hai cái tiểu đông tây. Uy, các ngươi hai cái rời đi đâu? Chẳng lẽ cũng sẽ chết? Nếu như tiểu đông tây biết nói chuyện, nhất định sẽ mắng Diệp Thần tự tư. Cái này hỗn đản vậy mà trọng sắc khinh hữu. Quả nhiên, Tiêu Vân hướng về phía Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như tại phản kháng. Ha ha, người cũng đừng đùa bọn họ, Vu Tâm Nhị trắng Diệp Thần liếc một chút, yếu ớt nói ra. Diệp Thần gãi gãi đầu, ta đây không phải hù dọa nó hay sao? Cái vật nhỏ này giúp ta nhiều lần như vậy, làm sao bỏ được ném? Lần này thì liền Tiêu Vân cũng nghe không lọt, trực tiếp quay đầu cùng Luyến Ức bắt đầu chơi đùa, căn bản không để ý tới Diệp Thần bọn họ. Ngay lúc này, một cái vô cùng không hài hòa tiếng đập cửa vang lên. Thật không có ý tứ, thời gian này đánh gãy hai người các ngươi. Bất quá bên ngoài cái kia ra hỏa, tựa hồ theo ngươi rất quen à? Ta không có ý tứ ra tay. Lại Thiên đứng tại cửa ra vào, một mặt vô tội nói ra, hắn vẫn chờ có thời gian ăn hết chút cơ linh đan đâu. Người nào? Diệp Thần nhướng mày hỏi. Hắn nói hắn gọi Lưu Nghị, có rất chuyện trọng yếu tìm ngươi. Lại Thiên nói ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ám đạo đến còn thật là nhanh a. Ta biết, ngươi nói với hắn ta còn có khác sự tình, hắn muốn chờ liền chờ, không giống nhau liền rời đi. Lại Thiên sững sờ, đối phương rõ ràng vô cùng cuống cuồng, gia hỏa này đây là kêu cái gì? Bất quá, hắn không nói gì thêm, dù sao lại không phải mình sự tình. Tốt, có cần hay không ta cho hắn hạ điểm thuốc? Tỷ như tiêu chảy cái gì? Hiện tại Lại Thiên cùng Diệp Thần đợi đến thời gian lâu, những thứ này tiểu thủ đoạn học hội không ít, trong tính cách cũng thay đổi không ít. Diệp Thần cười khổ, mẹ nó, tiểu tử này so với chính mình còn âm hiểm. Cái này cũng không cần, không nói trước chính mình cùng Lưu Nghị cũng không có thâm cừu đại hận gì. Liền nói thân phận của hắn, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đối quốc gia cũng không là một chuyện tốt. Lại Thiên gật gật đầu, quay người rời đi. Lưu Nghị là ai a? Vu Tâm Nhị không biết Lưu Nghị, cho nên hỏi. Diệp Thần cười hắc hắc, ngoại giao bộ trưởng. Tê Vu Tâm Nhị hít một hơi lãnh khí. Một năm trước, Diệp Thần chẳng qua là một cái so khá nổi danh thầy thuốc mà thôi. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, thì liền cao như vậy chức vị người. Cũng phải nhìn lấy Diệp Thần sắc mặt làm việc. Ngươi một năm nay đến cùng kinh lịch sự tình gì? Diệp Thần mỉm cười, làm sao? Chỉ là như thế một cái tiểu tiểu nhân vật, liền để ngươi đối với ta lau mắt mà nhìn. Thiết, ta có một cái người ngoài biên chế đồ đệ, hắn gọi Peter, coi là nước Mỹ lớn nhất đại hắc thủ đảng a. Trong tay hắn tiền tài thậm chí có thể khống chế nước Mỹ hành động. Còn có, toàn cầu quân, lửa đều là theo trong tay hắn lưu động. Ngươi nói bọn họ nói chuyện với ta muốn không nên khách khí một chút. Còn có, dưỡng nhan đan công hiệu, là người bình thường có thể nghiên cứu ra tới sao? Nếu như chúng ta công ty xuất ngoại, cuống cuồng là bọn họ, không phải chúng ta. Vu Tâm Nhị nghe được Diệp Thần nói những thứ này, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngoại giao bộ trưởng sẽ tìm được Diệp Thần, nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng phải ăn nói khép nép tới tìm hắn. Đồng thời trong lòng cảm khái vạn phần, nếu như lúc trước chính mình không cùng Trịnh gia có những chuyện kia, chỉ sợ hiện tại Vu gia đã là trên thế giới kể đến hàng đầu đại gia tộc. Bất quá hiện tại nói cái gì đều là phù vân, nàng hiện tại càng thêm tin tưởng thiên ý, hết thảy an bài đều là tốt nhất. Vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm ra ngoài gặp hắn? Để hắn chờ một chút đi. Lúc trước hắn cầu ta thời điểm, một chiếc điện thoại, ta theo gọi theo đến. Thế nhưng là ta không tại thời điểm, công ty thu đến như thế đả kích. Cái này Bạch Nhãn Lang vậy mà mặc kệ không hỏi. Thực sự quá phận. Diệp Thần nghĩ đến việc này thì trong lòng tức giận, lại nói chờ ở bên ngoài đợi. Lưu Nghị, nhìn thấy ra tới vẫn là Lại Thiên một người, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy hồ. Diệp Thần đâu? Lại Thiên mở ra hai tay, hắn nói hắn còn có chuyện, ngươi muốn chờ liền chờ, không giống nhau kéo xuống. Lưu Nghị nghe được câu này, kém chút tức điên, tiểu tử này tuyệt đối cố ý, trả thù, xích, trần trụi, trả thù, ta đi vào tìm hắn. hiện tại toàn bộ Đồng gia đều bị hắn diệt, đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Lưu Nghị trong lòng tức không nhịn nổi, đứng người lên liền muốn đi vào bên trong. Lại Thiên duỗi ra một cái tay ngăn lại hắn đường đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ở chỗ này chờ, bằng không hậu quả tự phụ. Lưu Nghị nhìn lấy Lại Thiên xấu xí khuôn mặt, tăng thêm cái kia một bộ tà ác nụ cười, toàn thân không được tự nhiên. Bất quá là một tên ngoại giao bộ trưởng, nhìn mặt người tướng vẫn là tương đối chuẩn xác. Hắn có loại trực giác, nếu như mình thật là cường ngạnh xông đi vào, chỉ sợ không có cái gì quả ngon để ăn. Bất đắc dĩ, đành phải thở phì phì ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học cùng Vu Tâm Nhị ngay tại trong phòng họp nói chuyện với nhau thật vui. Một năm này kinh lịch, còn có chính mình gọi lên trí nhớ sự tình, Diệp Thần đối Vu Tâm Nhị có thể nói không chỗ không nói. Đến mức Lưu Nghị đến sự tình, đã sớm quên mất sau đầu. Cái này cũng làm đến Lưu Nghị tại Thần Tĩnh công ty một đợi cũng là 6 giờ. Bây giờ đã là đêm khuya, Lại Thiên tượng trưng đi tới nơi này xem xét, lại không nghĩ tới cái này gọi Lưu Nghị ra hỏa còn ở nơi này. Không chỉ như thế, hắn mơ hồ có thể nghe được Lưu Nghị cái bụng chính đang kháng nghị phát ra kịch liệt tiếng vang. Ai, người này không phải ở bên trong làm chuyện xấu đâu. A, thời gian này, Lại Thiên cũng có chút không hiểu. Một khi chính mình xông đi vào, khó đảm bảo Diệp Thần sẽ đối với hắn thống hạ sát tâm. Tính toán, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chu Du đánh hoàng tái một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nói xong. Lại Thiên dứt khoát làm không thấy gì cả, xoay người rời đi thẳng đến Vu Tâm Nhị ngáp liên tục. Diệp Thần mới có hơi không bỏ được nói ra. Ngươi nhìn ta, nhìn thấy ngươi có chút kích động. Đi thôi, đưa ngươi đi về nghỉ, Vu Tâm Nhị lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ta cũng rất vui vẻ. Hai người ôm nhau đi tới làm Diệp Thần nhìn đến Lưu Nghị thời điểm. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể cuộn rút ở trên ghế salon. Bộ dáng tội nghiệp, nơi nào còn có bộ trưởng bộ dáng. Vươn tay vỗ vỗ trán, ta lại đem hắn cấp quên, lộ ra cười khổ. Diệp Thần trong lòng cũng là sụp đổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Nghị lại ở chỗ này chờ lâu như vậy. Vu Tâm Nhị thấy thế cũng là lộ ra cười khổ. Nam nhân này cái gì cũng tốt, cũng là đối đãi cừu nhân thời điểm phá lệ lãnh huyết. Bất quá bây giờ xem ra, cái này gọi Lưu Nghị bộ trưởng, hiển nhiên không để cho Diệp Thần thật sinh khí, mà là có chút hờn dỗi thôi. Tay ngọc chơi lấy Diệp Thần cánh tay, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Ngươi tự mình xử lý a, ta nghỉ ngơi trước, nói. Một bộ thanh tú mặt đỏ gò má quay đầu rời đi. Diệp Thần cũng là sững sờ, nhìn xem chính đang say ngủ Lưu Nghị, lại nhìn xem Vu Tâm Nhị cái kia nổi bật bóng lưng. Cắn răng một cái, muốn không tối nay ta theo ngươi ngủ chung đi, cam đoan thành thành thật thật. Gia hỏa này liền để hắn tại cái này đối phó một đêm đi, vốn là coi là Vu Tâm Nhị hội đáp ứng chính mình yêu cầu. Ai ngờ Vu Tâm Nhị lắc đầu, lộ ra một cái cực kỳ mê người nụ cười. Nghĩ cùng đừng nghĩ à, nói xong, kéo ra gần nhất một gian phòng trọ môn, nhanh chóng đi vào, khóa trái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần im lặng, tại sao ta cảm giác chính mình cũng thẳng khổ bước đâu? Nói, vươn tay lung lay chính đang say ngủ Lưu Nghị, cảm giác có người lay động chính mình. Lưu Nghị còn buồn ngủ mở hai mắt ra, loáng thoáng nhìn lấy một người chính nhìn mình chằm chằm uịch một chút ngồi xuống. Có phải hay không Diệp Thần? Nói nhảm, muộn như vậy, trừ ta còn có thể là ai? Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói đến. Lưu Nghị xoa xoa con mắt, rốt cục thấy rõ Diệp Thần gương mặt. Lần này, cả người giống như điên bổ nhào vào Diệp Thần bên người. Hai tay trực tiếp bắt hắn lại cổ áo. Người tiểu tử ngu ngốc này có phải hay không cánh cứng? Để cho ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Mấy giờ rồi? nói cho ta biết mấy giờ rồi? 3 giờ sáng, nói chuyện thời điểm. Diệp Thần không lưu dấu vết thoát ly Lưu Nghị, ma chảo, 3 giờ sáng. Lưu Nghị nghe được Diệp Thần nói ra thời gian, toàn bộ âm điệu đề cao 8 cái âm tiết. Cả tòa cao ốc âm thanh khống đèn đều bởi vì hắn thanh âm trong nháy mắt sáng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.